Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, chương 1779, tiên môn đứng đầu. Nơi này, tất cả đại phân thân khảo nghiệm qua tới, thực lực cũng hết sức kinh người. Mộ Dung Tiên khẽ gật đầu, trong lòng biết, nếu như Hạ Vũ dung hợp những thứ này phân thân ở lớn đạo hợp lưu ngày hôm đó, sợ rằng thật muốn chấn cổ thước kim. Hôm nay Hạ Vũ đã hoàn toàn lớn lên, đại đế không ra, ai có thể đánh bại hắn. Nơi này, một phen khảo sát sau đó, tiên môn rất nhiều cao tầng toàn bộ rời đi nơi này. Một ngày này, chính là Hạ Vũ thừa kế tiên môn đứng đầu cuộc sống. Phượng Vũ sớm ở ít ngày trước, đổi không nhịn được đi trước bế quan, lưu lại lời nói, để cho Hạ Vũ xuất quan liền thừa kế chức môn chủ. Nơi này, ở Hạ Vũ xuất quan sau đó, mới có phen này khảo sát, kinh người thực lực, đã chứng minh rất nhiều thứ. Một ngày này, tiên môn tất cả đại môn phiệt cao tầng, toàn bộ đi tới tiên môn trong đại điện, 108 cái chỗ ngồi, không một vắng mặt. Toàn bộ đều là tất cả đại môn phiệt môn chủ. Mộ Dung Tiên vậy bất ngờ ở hắn liệt. Toàn thể tăng lên, chắp tay khom người, đồng nói, bái kiến môn chủ, phủ chủ, không thể. Hạ Vũ lắc mình né tránh, không dám chịu đựng Mộ Dung Tiên đại lễ. Mộ Dung Tiên vui vẻ yên tâm cười nói, không sao, tiên môn quy củ như vậy, ngươi chịu nổi, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta tiên môn đứng đầu, thống soái tất cả đại môn phiệt, nắm giữ tiên môn hưng suy. Cái này, Hạ Vũ nhìn về phía tiên môn rất nhiều cao tầng, cuối cùng tiếp nhận cái kết quả này. Tiếp theo, Hạ Vũ mỗi ngày xử lý tiên môn tất cả loại việc lớn. Có trước đi theo ở Phượng Vũ bên người, xử lý qua rất nhiều chuyện tình, Hạ Vũ xử lý ngược lại cũng không còn như luống cuống tay chân. Bất quá tất cả đại môn phiệt giữa sự việc, mỗi ngày làm Hạ Vũ vậy đủ nhức đầu. Tất cả đại môn phiệt chỉ gặp cũng không thấy như vậy hài hòa. Cạnh tranh ở nơi đó đều có. Theo đừng đề ra tiên môn cái này thế lực lớn, cơ hồ hàng năm tiên môn tài nguyên phân phối cũng sẽ để cho tất cả đại môn phiệt cao tầng tranh được bể đầu chảy máu. Năm nay lại đến ngày này, tất cả gia tộc lớn phái tới đại biểu, bất ngờ chính là trẻ tuổi một đời, cũng chính là Mộ Dung Lang Thiên loại thiên tài này, từ Hạ Vũ thừa kế môn chủ, chính là một cái tín hiệu, tiên môn một đời mới quyền lợi thay đổi, đã bắt đầu. Nơi này, Phượng Vũ nhược hàm môi anh đào khẽ nhúc nhích nói, ta Phượng Vũ gia, như cũ và trước kia như nhau. 1000 viên hoàng linh đan, 3000 viên vương linh đan, đạo khí đạo phù, ta Mộ Dung phủ cũng là như vậy. 1000 viên hoàng linh đan, 3000 viên vương linh đan. Mộ Dung Lang Thiên ngồi ở bên cạnh, dửng dưng lên tiếng, đối với tài nguyên loại chuyện này, trực tiếp thỉnh cầu, sẽ không kín đáo nửa điểm, bởi vì những thứ này cũng quan hệ sau lưng tộc nhân tu luyện. Nhất thời Thiên Túng gia Nam Cung Thiếu Thủy, vân, vân rất nhiều đã từng người cạnh tranh, hôm nay mỗi một người đều ở tranh luận mặt đỏ cổ to. Hạ Vũ không khỏi một hồi không lời nói, tốt lắm, năm nay tài nguyên so năm trước nhiều một chút, là ta đặc biệt hướng về phía sau muốn nhiều hơn. Các ngươi không cần lo lắng, mỗi một nhà phân ngạch, cũng so năm trước hơn 30%, thật. Mộ Dung Lang Thiên không khỏi trước mắt sáng lên, những người khác vậy đều nhìn lại. Hạ Vũ không biết làm sao nói, ta nói chuyện, các ngươi còn không tin sao? Không dám, Nam Cung Thiếu Thủy bọn họ rối rít chắp tay. Đối với hôm nay thân là môn chủ Hạ Vũ, tuyệt đối không dám nghi ngờ. Hạ Vũ khẽ gật đầu, ngày hôm nay ra phân phối tài nguyên, còn có một việc phải thương lượng. Trước mắt tiên môn chúng ta đang thay thế tất cả cái vị trí thuộc về toàn lực thay đổi thời kỳ mấu chốt. ta cho các ngươi 3 năm thời gian, mau sớm thích ứng riêng mình vị trí. Không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Mộ Dung Lang Thiên cái này Mộ Dung Phục người và Hạ Vũ đồng nguyên đồng tộc, cho nên đối với Hạ Vũ bất cứ mệnh lệnh gì, đương nhiên là người thứ nhất ủng hộ. Cái này làm cho Nam Cung Thiếu Thủy bọn họ âm thầm oán thầm không biết xấu hổ. Bất quá bọn họ như cũ cũng rõ ràng quyền lợi thay đổi thời kỳ mấu chốt nhất, không cho xuất hiện bất ngờ, phải nhanh chóng quá độ. Bây giờ bên ngoài lại là hắc ám rối loạn, thuộc về không an định thời kỳ, cho nên 3 năm thời gian quá lâu. Có thể Hạ Vũ gối mặt Phượng Vũ Nhược Hàm, trong lòng còn có vẻ lúng túng. Dẫu sao năm đó ở tiên trong ao sự việc, hai người ai đều không cách nào quên được. Tiếp theo bên trong đại sảnh, Hạ Vũ và Mộ Dung Lang Thiên bọn họ lại đàm luận chút sự việc, liền cử hành dạ tiệc. Dẫu sao những người này trước đều là người cạnh tranh, có một số việc nên buông xuống. Từ thừa kế mỗi người môn phiệt đứng đầu vị trí bắt đầu suy tính sự việc cũng không là mình muốn, là toàn bộ tiên môn còn có gia tộc cân nhắc. Dạ tiệc bắt đầu, Phượng Vũ Nhược Hàm một thân một mình, trong trẻo lạnh lùng ngồi ở chỗ xó xỉnh, hành bạch ngọc tay luôn luôn phất qua bụng của mình, hơi nhô lên, không người nhận ra được. Khoảng cách hồ tiên sự kiện kia đã qua rất nhiều năm, Hạ Vũ vậy không để ý nhiều, cũng không cho rằng ước chừng vậy một trận chuyện hoang đường liền sẽ để cho mình lần nữa làm cha. Đồng thời tu vi làm đến nước này, muốn ở thai nghén đời sau là hết sức chật vật. Dẫu sao tu vi quá cao, tự thân thiên tư yêu nghiệt, trong vô hình liền sẽ bị thiên nơi đố kỵ, đời sau sinh sôi vô cùng là khó khăn. Chỉ khi nào có hậu đời ắt sẽ là một đời thiên kiêu. Cho nên thịnh yến bắt đầu. Trong sân Nam Cung Thiếu Thủy nhìn về phía Phượng Vũ Nhược Hàm, không khỏi đột nhiên hỏi: Nhược Hàm tỷ, ngươi Hòa Vọng nói hôn sự lúc nào cử hành à? Mọi người cũng chờ uống rượu mừng đâu. Hắn bị phong ấn, vượt quá lúc nào xuất thế? Phượng Vũ gia tất cả loại sự việc toàn do ta xử lý. Cái này kiện hôn sự đã thôi. Phượng Vũ Nhược Hàm môi anh đào khẽ nhúc nhích, trong trẻo lạnh lùng lên tiếng. Toàn trường không ít người mặt liền biến sắc, quay lại khẽ gật đầu. Hiển nhiên vậy rõ ràng, Phượng Vũ Nhược Hàm trở thành Phượng Vũ môn phiệt đứng đầu, làm sao có thể còn sẽ bên ngoài gà? Hơn nữa Thiên Vũ môn phiệt nhất tộc thiên tài, Thiên Vũ nói bừa, ở 300 năm trước liền bị phong ấn. Cuộc hôn nhân này thật sự có chút không thể nào thành công à? Hết lần này tới lần khác giờ phút này, một tiếng thanh âm ôn hòa truyền tới nói: trưởng bối hai bên quyết định hôn ước, làm sao có thể nói hủy bỏ liền hủy bỏ, như vậy cho đùa, để cho ta Thiên Vũ môn phiệt mặt mũi đưa vào chỗ nào? Nói xong, một vị thanh niên áo bào đen lắc mình tiến vào trong đại điện. Thiên Vũ môn phiệt đương thời đệ nhất thiên tài, Thiên Vũ lặng lẽ khẽ cau mày, bất quá từ trong đám người đi ra, nói, lộ vẻ, ngươi đột phá phong in ra. Dĩ nhiên, chúc mừng à, cái này một đời bị ngươi nhanh chân giành trước, trở thành môn chủ. Thanh niên áo bào đen Thiên Vũ lộ vẻ không mặn không lạt nói. Mộ Dung Lang Thiên ánh mắt thoáng qua sạch bóng, hắn năm đó ở Hồ Tiên, nhưng mà biết Hạ Vũ và Phượng Vũ Nhược Hàm sự việc, Hạ Vũ bất tiện ra mặt. Mộ Dung Lang Thiên không khỏi đứng lên nói, nếu Nhược Hàm tỷ không muốn, cuộc hôn nhân này đã xóa bỏ, người Thiên Vũ nhà dây dưa không ngớt, sợ rằng có chút từ rơi mặt mũi à? Đúng vậy, Nhược Hàm tỷ thực tế Phượng Vũ gia môn chủ, làm sao có thể bên ngoài gả? Nam Cung Thiếu Thủy vậy cau mày nói. Thiên Vũ lộ vẻ lạnh nhạt nói, cùng là tiên môn bên trong, nói chuyện gì bên ngoài gả không ngoài gả, nói bừa ca ngày mai đem xảy ra đời. đến lúc đó cùng Nhược Hàm tỷ, cuộc sống ở Phượng Vũ gia, trợ giúp quản lý Phượng Vũ gia, không phải tốt sao? Càn rỡ, ta Phượng Vũ môn phiệt sự việc, há cho người ngoài nhúng tay. Ngoài cửa, Mộ Dung Lang Thiên âm thầm thông báo người, cuối cùng đã tới, Phượng Vũ nhất vân những thứ này Phượng Vũ môn phiệt thiên kiêu. Toàn bộ đều đến, vốn là bọn họ là không nên tới, nhưng mà tối nay phát sanh biến hóa. Thiên Vũ lộ vẻ không khỏi cau mày nói, lời này liền không khỏi khách khí đi. Nhược Hàm tẩu tử hôn sự là do trưởng bối hai bên tự mình lập ra, nói bừa ca tính thế nào là người ngoài, các ngươi chẳng lẽ muốn làm nghịch Phượng Vũ môn chủ trước khi cam kết sao? Tốt lắm, việc hôn ước vốn là hai bên ngươi tình ta nguyện, trong sân bây giờ tất cả mọi người đều là tiên môn cao tầng, mỗi người môn phiệt môn chủ có tư cách xử lý riêng mình sự việc, cũng không muốn dọn ra ẩn lui trưởng bối tới đè người. Hạ Vũ vị này môn chủ rốt cuộc mở miệng, thiên vị hướng ai ý kiến? Toàn trường tất cả mọi người ngay tức thì lĩnh hội, nhất thời hàng loạt thiên tài rối rít mở miệng, cùng Hạ Vũ giống như chung một phe. Ngăn cản chuyện này, Thiên Vũ lộ vẻ sắc mặt khó khăn nhìn một chút tới. Biết trong sân những người này cũng đại biểu cái gì? Vị trí đầu não Hạ Vũ là tiên môn đứng đầu. Tương lai mấy ngàn năm, tiên môn tất cả loại việc lớn đều đưa do hắn nói coi là. Hơn nữa còn có trong sân những người này đều là tương lai mỗi cái môn phiệt đứng đầu. Liền liền Thiên Vũ mặc vậy lên tiếng nói, lộ vẻ, đủ rồi, chuyện này cùng trở về lại thương nghị. Trở về đi thôi, tại sao phải đi? Thiên Vũ lộ vẻ hư lạnh. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhận ra được Thiên Vũ mặc lúng túng chỗ. Đây chính là quyền lợi thay đổi, tất nhiên sẽ sự tình phát sinh. Đồng bối bên trong, nếu là có người không thích ứng loại biến đổi này, rất dễ dàng khiêu chiến ngươi uy nghiêm. Nơi này, Hạ Vũ cau mày nói, đủ rồi, hôm nay tới nơi này đều là các môn phiệt môn chủ, những người còn lại có thể đi về. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, là một người cũng rõ ràng, không phải mỗi người môn phiệt đứng đầu người có thể rời đi. Lời này không thể nghi ngờ lại nghiêng một Thiên Vũ Mặc. Bất kể như thế nào, Thiên Vũ Mặc đều là lên một đời môn chủ chọn người. Bất luận như thế nào tại chỗ những người này cũng sẽ chọn Thiên Vũ Mặc, mà không phải là thiên vị Thiên Vũ lộ vẻ. Nơi này, Thiên Vũ lộ vẻ không khỏi lạnh lùng nói, ha ha, các ngươi là thứ gì? Năm đó ta ở trong cùng thế hệ cạnh tranh thời điểm, các ngươi còn không có ra đời đâu. Càn rỡ, to gan, cuồng ngông, ngoặc kép. Trong sân tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên đều thay đổi. Biết lời này làm nhục cũng không chỉ có một người, là toàn bộ trận tất cả mọi người. Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, một tiệc màu trắng đạo bào, ánh mắt lạnh lùng nói, nếu không phải niệm ngươi đồng môn người, chỉ dựa vào lời này, ta liền giết ngươi, áp hình đi, tống giam trăm năm, tỏ vẻ trừng phạt. Tại sao? Chẳng lẽ bây giờ tiên môn liền lời thật cũng không để cho nói sao? Thiên Vũ lộ vẻ không biết sống chết nói. Hạ Vũ không khỏi hừ lạnh, ngươi cái gọi là lời thật có phải hay không bị phong ấn lâu, đầu óc vậy hư, chính là hóa thần cảnh tu vi, vậy dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Trong sân vậy một cái không phải vương cấp đỉnh cấp, thậm chí còn hoàng cấp tu vi, để ta đi. Thiên Vũ mặc sắc mặt khó khăn xem, biết chuyện này làm tiếp mất mặt vẫn là hắn Thiên Vũ nhà, vì thế Thiên Vũ mặc quả quyết ra tay, cường đại tu vi ngay tức thì đem Thiên Vũ lộ vẻ bắt giữ, căn bản không cho đối phương phản kháng, trực tiếp cường thế trấn áp ép xuống. Một tràng náo nhiệt ngay tức thì kết thúc. Phượng Vũ Nhược Hàm đứng dậy lạnh lùng nói, ta có chút không thoải mái, đi trước. Ừ, ta đưa ngươi. Hạ Vũ đứng dậy, tự mình đưa Phượng Vũ Nhược Hàm rời đi nơi này. Một tràng hội họp lớn, theo sóng gió hạ màn, mỗi một người đều không coi ra gì, biết còn có chuyện trọng yếu hơn phải giải quyết, mau sớm tiếp thay vị trí của mình chuyện nên làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https tiuyencv.com/titan-cuong-long-cuong-cvuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.